eSports, đồng đội điên hết cả rồi. Chương 1, một thuật ngữ được dùng trong truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì đây là truyện thuộc thể loại eSports thế nên xuyên suốt truyện sẽ có đề cập đến rất nhiều thuật ngữ khi chơi game, Bánh sẽ chú thích trong từng chương cho các bạn, nhưng để các bạn đọc và làm quen với khái niệm của các từ đó thì mình sẽ tổng hợp tại đây cho các bạn tham khảo trước ha. Tất cả những thứ ở dưới được viết dựa trên những hiểu biết cá nhân của Bánh, sẽ bổ sung sau nếu còn thiếu. 1. Game MOBA là gì? Game MOBA là thể loại game đấu trường trực tuyến nhiều người chơi. Tên tiếng Anh, Multiplayer Online Battle Arena hay viết tắt MOBA, hay còn được gọi với cái tên chiến lược hành động thời gian thực. Art, mục tiêu chính của trò chơi là phá hủy nhà chính, chủ, của đối phương và giành chiến thắng. Các vị tướng được sử dụng trong trò chơi được thiết kế có các kỹ năng và lối chơi khác nhau, giúp tính chiến thuật của thể loại MOBA được đặt lên hàng đầu. Những game MOBA tiêu biểu, Liên Quân Mobile, LOL, Vương Giả Vinh Diệu. 2. Bản đồ cơ bản của một game MOBA. Vì Bánh chơi LQ nên sẽ dùng bản đồ của LQ để dễ giải thích hơn cho mọi người nhé. Lối chơi trong game trong truyện cũng khá tiệm cận với lối chơi của LQ. Trong một trận đấu sẽ có 5 người chơi ở các vị trí khác nhau và đi các đường khác nhau. Đội hình cơ bản nhất thường sẽ là một đấu sĩ đi đường trên, một pháp sư đi đường giữa, một cặp xạ thủ và hỗ trợ đi đường dưới cùng với một người đi rừng. Mục tiêu của trò chơi là tận dụng các nguồn tài nguyên từ lính và quái rừng để mua thêm trang bị tiêu diệt địch và đẩy trụ để giành chiến thắng. Trò chơi sẽ kết thúc nếu một trong hai team phá hủy được trụ nhà chính. Trụ gần tế đàn nhất. 3. Khái niệm, vai trò của các người đi đường trong game. 3. Một đường trên, còn có thể gọi là top lane, thường là một đấu sĩ hoặc vai trò có thể thay đổi tùy theo meta game. Thường thì đây là vị trí solo đường, thế nên thường hay thiên về kèo kỹ năng giữa hai người chơi, hầu hết những vị tướng đi đường trên đều là những đấu sĩ có lượng chống chịu ổn cũng như khả năng cơ động nhất định. Meta game, còn có tên gọi khác là metagaming hay meta. Cái tên meta được viết tắt của cụm từ Most Efficient Tactics Available, được game thủ biết đến như một chiến thuật hiệu quả nhất tại thời điểm hiện tại. Dễ hiểu hơn thì meta là thuật ngữ nói đến lối chơi, chiến thuật được cộng đồng game thủ thử nghiệm và thấy hiệu quả trong việc giành lấy chiến thắng trong một thời gian nhất định. 3. Hai đường giữa, còn có thể gọi là mid lane, thường là một pháp sư, là người có vai trò rất quan trọng trong việc kiểm soát thế trận của trận đấu, người ở giữa là người có nhiều lợi thế trong việc di chuyển lên xuống hai đường còn lại, thế nên nếu người này đánh đồ tốt và hỗ trợ người đi rừng kiểm soát cục diện của trận đấu thì cơ hội thắng là rất cao. 3. Ba đường dưới, hay còn gọi là bot lane, sẽ bao gồm một cặp xạ thủ và một hỗ trợ đi chung với nhau. 3. 4. Đi rừng, hay còn gọi là jungler, là người có ưu thế nhất trong những phút đầu của trận đấu vì sau khi farm hết bãi quái rừng trong phần rừng nhà mình thì đây sẽ là người có cấp độ cao nhất và có cả chiêu cuối. Người đi rừng là một người vô cùng quan trọng và cần phải có tư duy tốt, biết tạo lợi thế cho team qua những việc như hạ quái lớn, gánh, các lên cho đồng đội cũng như kiểm soát thế trận. 3. 5. AD, AP, Tanker, Support là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. AD, Attack Damage, sát thương vật lý, là từ dùng cho vị trí xạ thủ. Ưu điểm của các AD là sải tay dài, sát thương từ đòn đánh thường cao và gây sát thương DPS. Damage per second, chỉ số sát thương tính trên thời gian. Nói cách khác là có thể gây đam liên tục mà không phụ thuộc vào các chiêu thức sẵn có, thường được xếp vào vị trí chủ lực. Nhược điểm là kém cơ động, máu và giáp mỏng, cần được bảo vệ kỹ và tránh bị sát thủ team địch áp sát kết liễu. Sát thương vật lý có thể được che chắn bởi các tanker lên giáp vật lý. AP Ability Power, sát thương phép, là từ dùng cho vị trí pháp sư, cụm từ này dùng để chỉ các vị tướng gây sát thương chủ yếu từ các chiêu thức. Trong trận đấu, AP thường là những vị trí gây sát thương phép như pháp sư đi đường giữa. Sát thương phép có thể được che chắn bởi giáp phép. Sát thương chuẩn là loại sát thương đánh thẳng vào cột máu, không có loại giáp nào đỡ nổi. Sát thương theo phần trăm máu là sát thương gây thêm tính theo lượng máu của kẻ địch đang bị bắn. Sát thương theo phần trăm máu càng cao khi kẻ địch có lượng máu càng nhiều. Tanker, đỡ đòn, thường là những vị trí đứng tiên phong ôm hết damage của chủ lực team địch để tạo lá chắn cho đồng đội mình trả sát thương từ phía đằng sau. Tanker thường là những tướng có máu và giáp dày, sức chống chịu cao, là những người càn vào trong giao tranh, đại khái là rất trâu bò. Support, trợ thủ, hỗ trợ, viết tắt là SP, khác với Tanker, vị trí của SP thường là ở phía sau tung chiêu khống chế hoặc hỗ trợ hồi máu, bảo vệ cho chủ lực khi bị sát thủ team địch áp sát. Assassin, sát thủ thường là những tướng có độ cơ động rất cao, có những chiêu thức bay nhảy vượt địa hình, ngoài ra lượng sát thương cũng rất khủng, có nhiệm vụ áp sát kết liễu chủ lực địch hoặc khép góc loại chủ lực tim địch ra khỏi vòng giao tranh, nhưng máu cũng rất mỏng, nếu dùng một combo không chết ai thì rất dễ chết ngược. Đấu sĩ, là những vị tướng vừa có chống chịu của tanker và cũng có một lượng sát thương tuy không quá đủ nhưng cũng vừa đủ. Công thủ toàn diện, farm, là hành động giết lính hoặc quái rừng để nhận được kinh nghiệm để thăng cấp và một số tiền vàng nhất định dùng để mua trang bị nâng cao lượng sát thương hoặc chống chịu. Damage, sát thương gây ra từ chiêu thức hoặc đòn đánh thường. Last hit cũng là đòn đánh cuối cùng mà người chơi hạ gục được quái rừng. Ví dụ các quái rừng lớn trong game Liên Quân là rồng và Caesar, nếu ai là người có đòn đánh cuối cùng hạ gục được quái rừng này sẽ nhận được bùa lợi tương ứng. Thường thì last hit sẽ nhận được nhiều vàng và kinh nghiệm hơn. Tế đàn, là nơi hồi máu cho team ta và cũng là nơi tướng hồi sinh nếu lỡ bị địch giết sau một khoảng thời gian nhất định. HP, health point hoặc đơn giản là máu, nếu cột HP cạn, nhân vật của bạn sẽ chết. Trụ, là những tòa tháp phòng thủ của mỗi team, để phá vỡ được trụ nhà chính thì cần phải phá vỡ các trụ phòng thủ bên ngoài. Hay còn gọi là đẩy trụ P trụ. Trước rồi mới tiến vào trong được trụ nhà sẽ tấn công kẻ địch nếu người đó vào trụ mà không có lính. Canh, là hành động, thăm hỏi, một đường bất kỳ tùy theo chiến thuật và tính toán của các người đi đường, thường là để ép trụ hoặc hỗ trợ cho team mình nếu bị team địch ép. Một người di chuyển tốt và ganh liên tục để tạo áp lực sẽ giúp đỡ cho đồng đội rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiêu cuối Ultimate hay gọi tắt là Ulti, là chiêu thức mạnh nhất và giá trị của một tướng. Sai tầm nhìn, một người di chuyển hay sẽ không để lộ sai để có thể tạo bất ngờ cho kẻ địch và có thể lấy ngược lại sai của phía team bên kia, thường thì vị trí trợ thủ sẽ chịu trách nhiệm di chuyển lấy tầm nhìn để đường top và đường giữa có thể di chuyển thoải mái và không sợ bị bắt, bên cạnh đó còn có thể giúp cho chủ lực của team mình farm yên ổn và lùi về đúng lúc nếu phát hiện có kẻ địch xuống ganh. MVP, Most Valuable Player, người chơi được đánh giá là quan trọng nhất, có thành tích tốt nhất trận và có những ảnh hưởng lớn đến kết quả trận đấu. Timing, ám chỉ việc tính toán thời gian của một yếu tố nào đó trong game. Ví dụ như tính toán thời gian hồi phép bổ trợ của đối thủ, thời gian hồi chiêu cuối, thời gian xuất hiện bãi quái rừng. Băng trụ, một hành động bổ thẳng vào trụ nhà đối phương để giết địch ngay khi địch đang nấp trong trụ, rất hay xui rủi và dễ chết ngược nếu không tính toán đủ lượng sát thương, vì một khi đã băng trụ, ngoài lượng đam đến từ đồng địch thì trụ phòng vệ cũng sẽ tấn công những ai vào tầm bắn của nó. Cô team, thường thì nhiệm vụ này sẽ được giao cho người có tầm nhìn chiến thuật tốt nhất trong đội, người này sẽ đưa ra các phương án rằng có nên giao tranh hay nên rút lui, nên ganh đường nào hoặc ăn các mục tiêu nào để tối ưu hóa được lợi thế cho team, đây là vị trí chủ chốt và thường được các đồng đội nghe theo. Combat tổng, giao tranh, thường là những lần trao đổi chiêu thức với số lượng lớn người tham gia, combat tổng thường là những lần giao tranh quyết định kết cục của cả trận đấu và có sự tham gia của đầy đủ thành viên hai team. First Blood, điểm chiến công đầu, là mạng hạ gục đầu tiên trong mỗi ván game. Ultimate, điểm hạ gục siêu việt, giết được 3 mạng mà chưa nằm xuống mạng nào. Onslaught, điểm hạ gục bá đạo, giết 4 mạng mà chưa nằm xuống mạng nào. Bloodbath, điểm hạ gục truyền thuyết, giết 5 mạng mà chưa nằm xuống mạng nào. Dominating, điểm hạ gục huyền thoại, giết 6 mạng mà chưa nằm xuống mạng nào. Legendary, điểm hạ gục thần thánh, giết 7 mạng mà chưa nằm xuống mạng nào. Shutdown, điểm hạ gục chấm dứt, giết một kẻ địch đang trên đà giành được một trong các danh hiệu bá đạo, truyền thuyết, huyền thoại hoặc thần thánh. Double, Chipper, Quadra, Pentakill, giết 2, 3, 4, 5 mạng trong cùng một lúc. Solo kill, personal kill, hai người đấu tay đôi với nhau. Outplay, tưởng chừng như sắp bị hạ thì quay ngược lại giết đối phương trước. KSQ Stealing, không làm nhưng vẫn có ăn, đồng đội giết địch gần chết rồi thì bồi thêm một đam tay bé tí để ăn mạng, đồng đội chỉ ngậm ngùi ăn điểm hỗ trợ, rất dễ gây ra cay cú. Các loại khống chế trong game, làm choáng, khiến cho đối phương bị đứng yên và không sử dụng được bất cứ kỹ năng nào kể cả đánh thường. Làm chậm, giảm tốc chạy của đối phương, vẫn sử dụng được kỹ năng. Khống chế, khá giống với làm choáng, nhưng thời gian sẽ lâu hơn và có thể hóa giải được nhờ phụ trợ hoặc các chiêu thức hóa giải khống chế. Ba loại trên đều có thể được hóa giải. Áp chế, một loại khống chế cứng, đối phương sẽ phải đứng yên tại chỗ và không có gì có thể hóa giải được áp chế. Hút máu, khi tấn công một đối tượng quái hoặc lính, đôi khi là kể cả tướng địch thì thanh HP sẽ được hồi từ từ. Các phép bổ trợ trong game, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Flash, tốc biến, giúp tướng của bạn, chớp mắt, đã dịch chuyển đến một vùng khác có thể vượt qua địa hình. Smile, trừng trị hoặc tê tái, là phép bổ trợ dành riêng cho người đi rừng, giúp người đi rừng dễ kết liễu quái hơn. Hồi máu, khi nhấn vào sẽ giúp bản thân hồi một lượng máu nhất định. Cấp cứu, hồi máu cho cả bản thân và đồng đội xung quanh. Giáp ảo, một lượng giáp màu trắng được bắp để đỡ được một chút sát thương của đồng địch trong một vài giây, không đỡ được sát thương chuẩn. Cách chương.